Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 151 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi chiếc kiệu xuất hiện trước mặt những người của Thiên Quỷ giáo, nó giống như một con quái thú cổ xưa khổng lồ, mang đến cho họ cảm giác bị áp bức mạnh mẽ. Lúc này, Ngô Bình ngồi trên ngai vàng và nhìn sang đối diện. Phía Thiên Quỷ giáo tương đối giản dị, một chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế tìm vội tới. Để ngăn chiếc ghế chìm xuống cát, một tấm sắt đã được trải bên dưới nó. Giáo chủ của Thiên Quỷ giáo khẽ cau mày, hắn không ngờ rằng Hắc Thiên giáo lại làm ra trò lớn như vậy. Ngô Bình nhìn đối phương thì thấy giáo chủ của Thiên Quỷ giáo khoảng 30 tuổi, dáng người không cao, tướng mạo có phần tiều tụy, cánh tay phải bị tàn tật, không thể duỗi thẳng được. Anh lớn tiếng nói: "Giáo chủ Thiên Quỷ giáo, gần đây anh liên tục xâm phạm lãnh thổ Hắc Thiên giáo của tôi, anh đã biết tội chưa?" Người của Thiên Quỷ giáo vô cùng tức giận, lần này là đàm phán bình đẳng, sao giáo chủ Hắc Thiên giáo dám nói như vậy với giáo chủ của họ? Giang Nguyệt Hân, người ở bên cạnh thủ lĩnh Thiên Quỷ giáo, lớn tiếng nói: "Ngô Bình, anh muốn đàm phán thì hãy đàm phán cho đàng hoàng. Nếu anh không muốn đàm phán, Thiên Quỷ giáo chúng tôi sẽ cho anh biết tay." Ngô Bình lắc đầu: "Thiên Quỷ giáo các người quá tự tin." Giang Nguyệt Hân cười lạnh: "Ngô Bình, Thiên Quỷ giáo bọn tôi có thể mượn thần lực của Thiên Quỷ, Hắc Thiên giáo các người có thể làm được sao?" Ngô Bình nói: "Mượn thần lực của Thiên Quỷ? Đã lâu như vậy, cô còn chưa nhận được tin tức sao?" Giang Nguyệt Hân sừng sốt: "Tin tức gì?" Ngô Bình nói: "Thiên Quỷ đã không còn ở Thiên Quỷ miếu." "Cái gì?" Giáo chủ Thiên Quỷ giáo đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Đúng lúc này, một bóng người bay tới, gã quỳ phịch trên mặt đất, dùng mật ngữ của Thiên Quỷ giáo nói gì đó với giáo chủ Thiên Quỷ giáo. Giáo chủ Thiên Quỷ giáo sắc mặt rất khó coi, không khỏi run lên, nhìn chằm chằm Ngô Bình, đanh giọng nói: "Anh đã làm cái gì?" Ngô Bình nói: "Không có gì, tôi chỉ triệu tập một sinh linh Hắc Thiên để nó xử lý Thiên Quỷ thôi. Đáng tiếc, Thiên Quỷ của Thiên Quỷ giáo chỉ là trò đùa trước mặt thần Hắc Thiên vĩ đại của chúng tôi. Chỉ dựa vào một con Thiên Quỷ còn đã dám đấu với Hắc Thiên giáo, ai cho các người dũng khí vậy?" Anh vừa dứt lời, Thiên Quỷ giáo lập tức bàn tán xôn xao, vô cùng sốt ruột. Thiên Quỷ giáo sở dĩ tồn tại là bởi vì Thiên Quỷ ban cho họ sức mạnh. Nếu như Thiên Quỷ không còn, Thiên Quỷ giáo tất nhiên không thể tiếp tục tồn tại. Giáo chủ Thiên Quỷ giáo đột nhiên lạnh lùng nói: "Anh không lừa được tôi đâu, Thiên Quỷ vẫn tồn tại." Ngô Bình biết giáo chủ Thiên Quỷ giáo đang nghĩ gì, hắn muốn ổn định cục diện, tránh cho mọi người phân tâm. Anh cười lạnh nói: "Xin thưa với mọi người ở đây, Thiên Quỷ đã chết rồi. Các người đều là tín đồ của Thiên Quỷ, nếu cảm nhận sẽ biết lời tôi nói là thật." Một số người của Thiên Quỷ giáo tại hiện trường thực sự có thể cảm nhận được tình hình này. Họ không dám nói rõ ràng, nhưng họ đã bắt đầu hoảng sợ. Ngô Bình nói: "Thiên Quỷ đã chết, các người đã mất đi tín ngưỡng. Tại sao các người không chuyển sang gia nhập Hắc Thiên giáo? Gia nhập Hắc Thiên giáo, tôi có thể cho mọi người vị trí giống như ở Thiên Quỷ giáo." Giáo chủ Thiên Quỷ giáo liếc nhìn những người xung quanh, phát hiện không ít người dao động, hắn híp mắt lạnh lùng nói: "Võ sĩ quỷ, giết giáo chủ Hắc Thiên giáo." Ngay lập tức, hai võ sĩ quỷ lao về phía Ngô Bình như tia chớp. Không cần mệnh lệnh của Ngô Bình, 20 long vệ ẩn náu trong bóng tối lao tới. 20 chọi hai lập tức bao vây hai võ sĩ quỷ và bắt đầu giết họ. Nhìn thấy võ sĩ quỷ bị chặn lại, giáo chủ Thiên Quỷ giáo gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ lên một lá cờ lớn, lá cờ đầy quỷ khí, phát ra những tiếng quỷ khóc thần sầu. "Giết hắn!" Khi hắn ra lệnh, khí đen trong cờ cuộn trào, mấy trăm bóng ma lập tức lao ra, có con là tướng quân mặc áo giáp, có con là thư sinh áo gấm đội mũ ngọc, còn có nữ quỷ mắt đầy răng nanh nhuốm máu. Con quỷ nào cũng có sức mạnh đáng sợ, đó đều là lệ quỷ được Thiên Quỷ giáo nuôi dưỡng hàng ngàn năm. Đối mặt với hàng trăm con ma hung dữ, Ngô Bình đã treo tịnh thế thần đăng lên không trung, để chặn những con ma này từ xa. Đồng thời, anh bình tĩnh đeo mặt nạ Hắc Thiên lên, nói với thần Hắc Thiên. Thần Hắc Thiên, có người muốn tiêu diệt Hắc Thiên giáo. Ta muốn triệu hồi một ít sinh linh hắc ám để cho thiên quỷ giáo thấy được thực lực của Hắc Thiên giáo. Thần Hắc Thiên nói. Người có mặt nạ Hắc Thiên có thể gọi các sinh vật hắc ám với các cấp độ khác nhau dựa theo sức mạnh của chính mình. Sau khi nói xong, một cuộn giấy dài xuất hiện trước mặt Ngô Bình, trên đó có vẽ hàng trăm sinh vật. Ngô Bình liếc nhìn nó và hỏi. Sinh vật nào có thể chế ngự mà? Thần Hắc Thiên đáp. Báo ăn mà. Ngô Bình chẳng mấy chốc đã tìm thấy con báo ăn mà. Đó là một sinh vật có kích thước bằng một con mèo, với đôi mắt đỏ và bộ lông màu xám bạc, trông rất dễ thương. Anh đọc một câu thần chú do thần Hắc Thiên dạy, hoa văn trên cuộn giấy trở nên sáng hơn, sau đó biến thành một con báo và lao ra ngoài. Ngô Bình nói, đi. Cùng lúc con báo ăn ma được thả ra, Ngô Bình đã thu lại tịnh thế thần đăng, 100 con ma liền đánh tới. Cùng lúc đó, một con báo màu xám bạc đứng trên vai Ngô Bình, đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm những bóng ma đang lao tới. Khi khoảng cách với những bóng ma không đến 10 mét, nó đột nhiên mở miệng. Con báo nhỏ lại có cái miệng lớn hơn cả cái chậu. Nó phát ra ánh sáng đỏ, ngay lập tức bao trùm tất cả những con ma. Khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi ánh đỏ tắt, tất cả những bóng ma đều bị nó nuốt chửng. Hiện trường im lặng trong giây lát, mọi người ở cả hai bên đều rơi vào im lặng. Sau một vài giây, người của Hắc Thiên giáo vỡ òa trong tiếng reo hò. Giáo chủ vô địch, uy chấn thiên hạ. Giáo chủ vô địch, uy chấn thiên hạ. Ngô Bình nhìn thủ lĩnh của thiên quỷ, nói một cách bình tĩnh. Còn bản lĩnh gì thì tung ra hết đi. Giáo chủ thiên quỷ giáo bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, nhưng hắn vừa mới lui một bước, Viêm Dương đã xuất hiện ở bên cạnh, đè hắn xuống đất. Những người xung quanh không nhúc nhích, ngay cả Giang Nguyệt Hân cũng không có biểu cảm gì, lặng lẽ bước sang một bên. Bọn họ đều biết thiên quỷ giáo đã xong đời. Ngô Bình lạnh lùng nói, mang giáo chủ thiên quỷ giáo lại đây. Viêm Dương mang thủ lĩnh của thiên quỷ giáo đến cho Ngô Bình. Hắn trừng mắt nhìn Ngô Bình, nói lớn, tôi không phục. Ngô Bình nói, không phục cũng không sao, dù sao cũng phải chết. Nói xong, anh liền ra hiệu, đại tư tế Ashaya đi ra, nói lớn, thiên quỷ giáo hoành hành ngang ngược, dùng quỷ thuật khống chế dân lành. Chúng ta được thần Hắc Thiên ra lệnh, đấu tranh cho sự bất công của mọi người, giết tên anh ác này. Giáo chủ thiên quỷ giáo tuyệt vọng vùng vẫy, hàng chục luồng khí đen đột nhiên xuất hiện khắp người. Đây đều là yêu ma ẩn nấp trên người hắn, rất lợi hại, có nhiệm vụ bảo vệ giáo chủ thiên quỷ giáo. Tuy nhiên, trước mặt con báo ăn ma, chúng không dám cử động, lần lượt bỏ chạy. Nhưng con báo không buông tha cho chúng, nó há to miệng, lại lóe lên ánh sáng đỏ và nuốt chửng hàng chục con ma. Bây giờ, giáo chủ thiên quỷ giáo đã không còn gì để dựa vào. Hắn cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi và hét lên. Đừng giết tôi đầu hàng, tôi có thể cho anh tất cả. Đao phủ đã đến, Ngô Bình phất tay, đao phủ ngừng vung đao. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào giáo chủ thiên quỷ giáo. Nói cho tôi biết, anh có gì có thể cho tôi? Giáo chủ thiên quỷ giáo vội vàng nói. Tất cả tài sản của thiên quỷ giáo, bảo vật của các tông chủ đời trước, toàn bộ thiên quỷ giáo đều thuộc về anh. Ngô Bình gật đầu. Nói thế thì anh còn có giá trị. Tốt lắm, tôi tạm thời không giết anh, anh cũng nên biểu hiện cho tốt. Hắn nhanh chóng nói. Vâng vâng, tiểu nhân sẽ cư xử tốt, tiểu nhân sẽ làm bất cứ điều gì người yêu cầu tôi làm. Ngô Bình nói. Mấy tên võ sĩ quỷ của anh cũng được đấy, anh làm sao để khống chế bọn họ? Tên giáo chủ lấy ra một lệnh bài bọc vải đen được chạm khắc, giơ hai tay lên trên đầu và nói. Giáo chủ đại nhân, hãy nhìn vật này. Trương Tây Linh lấy lệnh bài và đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình lật xem, phát hiện nguyên lý rất đơn giản. Đây chỉ là một cấm chế đơn giản, liền hỏi. Thiên quỷ giáo các người chỉ có 4 võ sĩ quỷ sao? Giáo chủ thiên quỷ giáo nói. Bẩm giáo chủ, thiên quỷ giáo chúng tôi có 28 võ sĩ quỷ, một tướng quân quỷ, hơn mấy trăm thi quỷ mạnh mẽ. Chỉ là tôi vừa mới tiếp quản thiên quỷ giáo, còn chưa thể hoàn toàn kích hoạt chúng. Hiện tại mới kích hoạt được 4 võ sĩ quỷ. Mắt Ngô Bình sáng lên. Không tôi. Anh ra lệnh. Viêm Dương, ngươi trông nom hắn cho ta. Sau đó, anh nhìn về phía đám người thiên quỷ giáo, nói: Các người hiện có hai lựa chọn. Thứ nhất là gia nhập Hắc Thiên giáo, thờ phụng thần Hắc Thiên, tôi sẽ cho các người đãi ngộ tương ứng. Thứ hai, chống cự đến cùng, kết cục chỉ có cái chết. Nhóm người này lòng đã sớm loạn, một đám cấp cao lập tức đi ra, nói: Chúng tôi nguyện ý phục tùng giáo chủ Hắc Thiên. Ngô Bình cười nói: Được, Trương Tây Linh, Mông Trạch, các người mau dẫn thêm người đi đếm số người, sắp xếp thật thỏa đáng cho các huynh đệ của thiên quỷ giáo. Vâng, Mông Trạch và Trương Tây Linh tuân lệnh. Lúc này Giang Nguyệt Hân đi tới, cười nói: Ngô Bình, tôi biết ngay là cậu phi phàm, thiên quỷ giáo không phải đối thủ của cậu. Lâm Nhu cười khẩy: Giang Nguyệt Hân, cô mặt dày thật. Giang Nguyệt Hân quỳ trên mặt đất: Nguyệt Hân, tôi nguyện phục vụ giáo chủ cả đời. Ngô Bình nhìn cô ấy, mặc dù người phụ nữ này có thể đổi sắc mặt nhanh hơn cả lật trang sách, nhưng phải thừa nhận cô ấy là người thực tế. Anh nói: Giang Nguyệt Hân, chắc cô cũng biết khá nhiều bí mật của thiên quỷ giáo nhỉ? Giang Nguyệt Hân nói: Vâng, giáo chủ, tôi biết gần như tất cả những bí mật của thiên quỷ giáo. Ngô Bình nói: Được, tôi giao cho cô một nhiệm vụ, cô đi liên hệ với thánh nữ vô giáo đi. Giang Nguyệt Hân lập tức nói: Được, tôi lập tức làm. Ngô Bình nhìn cô ấy một cái, nói: Cô đừng giở trò, làm việc đàng hoàng thì bổn giáo chủ sẽ không bạc đãi cô. Giang Nguyệt Hân nói: Thuộc hạ đã hiểu. Giang Nguyệt Hân lùi xuống. Lâm Nhu rất khó chịu, nói: Ngô Bình, tại sao cậu không giết cô ta? Ngô Bình nói: Cho cô ấy một cơ hội, nếu như chị lo lắng, tôi liền để cô ấy làm thuộc hạ của chị. Mắt Lâm Nhu sáng lên: Được. Sau khi dọn dẹp chiến trường, mọi người trở về Hắc Thiên giáo. Ngô Bình không ngờ rằng mình sẽ thôn tính thiên quỷ giáo một cách thuận lợi như vậy. Đêm này sẽ là một đêm không ngủ đối với tất cả mọi người trong Hắc Thiên giáo. Thôn tính toàn bộ thiên quỷ giáo, bất kể là tiếp thu nhân sự hay là thanh lý tài sản, đều cần thời gian để xử lý. Ngô Bình giao tất cả những vấn đề đau đầu này cho cấp dưới của mình. Anh quay trở lại cung điện để phân loại các kho báu của các giáo chủ cũ. 2 giờ sáng, anh bắt đầu luyện phương pháp hít thở. Sau khi bình tĩnh lại về thể chất và tinh thần, anh thấy rằng mọi tế bào trong cơ thể đang hấp thụ 8 loại năng lượng cấp cao. 8 năng lượng này được giải phóng từ 8 linh khiếu và tiến vào tế bào của anh. Cơ thể anh cũng bắt đầu trải qua những thay đổi cực kỳ bí ẩn. Ví dụ, sau khi các tế bào của lớp biểu bì hấp thụ năng lượng, chúng bắt đầu phân hóa thành các vảy mỏng. Loại vảy này khác với sức mạnh phòng ngự mà Ngô Bình có được. Nó trực tiếp bao phủ bề mặt da và hóa thành từ năng lượng. Nó được gọi là vảy tiên. Vảy tiên không chỉ có lực phòng ngự đáng kinh ngạc mà còn có thể phát nổ khi nhận đòn chí mạng, công kích ngược lại. Hiệu quả tương tự như lớp bọc thép tự nổ phản ứng trên bề mặt xe tăng. Tuy nhiên, hiện tại lớp vảy tiên của Ngô Bình mới chỉ bao phủ những bộ phận quan trọng như vùng da gần tim, bề mặt động mạch và đầu. Ngô Bình điều khiển vảy tiên một cách độc lập và vảy tiên sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào khi cần thiết. Khi không sử dụng, vảy tiên được chuyển thành năng lượng và được lưu trữ trong các tế bào. Sau khi tu luyện một thời gian, anh cảm thấy thân thể của mình cho tới bây giờ mới hoàn toàn viên mãn. Bệnh suy nhược của anh cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Bây giờ, thực lực của mình hẳn là có thể chống lại chân nhân linh biến nhỉ? Anh tự hỏi. Địa tiên sơ kỳ được gọi là thời kỳ linh biến, có 5 cảnh giới là nguyên thần, thuần dương, thần biến, hóa thân, linh biến. Trong đó, linh biến là một giai đoạn vô cùng mạnh mẽ. Mình muốn tiếp tục mở linh khiếu và thần khiếu, sau đó có thể trở thành nhân tiên cảnh giới cao nhất, trở thành võ quân, thần quân. Trong lòng anh thầm dự định tương lai. Vào lúc bình minh, Mông Trạch và những người khác đến. Mông Trạch nói: Giáo chủ, theo lời kể của giáo chủ thiên quỷ giáo, thiên quỷ để lại rất nhiều cao thủ và rất nhiều bảo vật của thiên quỷ cũng ở đó. Ngô Bình nói: Ừ, hộ pháp Trương Tây Linh, đường chủ tại đường Phó Oánh. Các người dẫn theo một nhóm người đi theo tôi đến trụ sở chính thiên quỷ giáo. Ngô Bình mang theo hàng trăm người trong chuyến đi này, họ đáp máy bay riêng đến Ngô Ca. Trên máy bay, Ngô Bình nói: Bên Ngô Ca cũng có người của Hắc Thiên giáo đúng không? Trương Tê Linh đáp. Thưa giáo chủ, Thiên Quỷ giáo gần đây quật khởi, tất cả những người trước đó đã bị đuổi đi, bây giờ không có người của chúng ta ở đó. Ngô Bình nói. Trương Tê Linh, từ nay ông sẽ trấn giữ ở Ngô Ca. Trương Tê Linh mừng rỡ nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Ngô Bình nói. Sự khống chế của chúng ta đối với nước Liêu bên cạnh Ngô Ca thế nào? Trương Tê Linh đáp. Giáo chủ, chúng ta có ảnh hưởng nhất định ở nước Liêu, nước Miến và An Nan. Chúng ta cũng có quan hệ chặt chẽ với giai cấp thống trị. Ngô Bình nói. Ừ, tiếp theo chúng ta cần kết nối giữa nước Liêu và Ngô Ca, Viêm Long. Trong tương lai, trọng tâm của Hắc Thiên giáo phải được chuyển đến Viêm Long. Trương Tây Linh nói. Viêm Long có địa tiên giới, vì vậy rất khó để chúng ta nhúng tay vào. Ngô Bình nói. Bây giờ tôi cũng là đệ tử ưu tú của Thục Sơn kiếm phái, không ai dám hại chúng ta, điều này không cần lo lắng. Trương Tây Linh vui mừng khôn xiết. Giáo chủ, người đã gia nhập Thục Sơn kiếm phái sao? Mặc dù chuyện này đã được lan truyền trong địa tiên giới, nhưng người của Hắc Thiên giáo vẫn chưa nhận được tin tức. Ngô Bình nói. Phải, tôi vẫn là luyện đan sư của Thục Sơn kiếm phái, vì vậy không ai dám áp chế chúng ta. Trương Tây Linh cười nói. Giáo chủ, về sau có thể để cho tôi phụ trách bên Viêm Long không? Ngô Bình nghiêng đầu liếc Trương Tây Linh một cái. Ông cứ giải quyết việc bên Ngô Ca đi, tôi sẽ cân nhắc. Đa tạ giáo chủ. Trương Tây Linh rất vui vẻ, Mông Trạch không khỏi nói. Tây Linh, tôi cũng muốn đi Viêm Long. Trương Tây Linh liếc ông ấy một cái. Tôi đã nói trước, giáo chủ cũng đã đồng ý. Ngô Bình nói. Mông Trạch, ông đi Viêm Long làm gì? Mông Trạch nói. Ở Viêm Long thì gần giáo chủ hơn, cho nên tôi có thể thường xuyên đến thăm người. Ngô Bình nói. Ông định hay thật đấy. Trương Tây Linh cười nói. Giáo chủ, Mông Trạch không nịnh nọt, ông ấy cũng nghĩ giống như tôi. Nếu như thân cận với giáo chủ hơn, có lẽ có thể nhận được lời khuyên của người. Ngô Bình nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ bạc đãi người có công. Trương Tây Linh nói. Giáo chủ, khi thôn tính hoàn toàn Thiên Quỷ giáo, Hắc Thiên giáo của chúng ta sẽ là bá chủ ở Đông Nam Á, cần phải tăng số lượng tín đồ. Ngô Bình nói. Tây Lan giáo và Phật giáo có nhiều tín đồ nhất ở Đông Nam Á. Hắc Thiên giáo đang đi theo con đường cao cấp, hiện tại không cần tăng thêm tín đồ. Hơn nữa, hiện tại thần Hắc Thiên vẫn chưa thể đáp xuống địa cầu. Khi nào chúng ta có thể triệu hồi hóa thân của thần Hắc Thiên, sẽ chẳng bao giờ là quá muộn để mở rộng các tín đồ. Mọi người nghe xong câu này đều sửng sốt. Giáo chủ, hóa thân của thần Hắc Thiên sẽ đến địa cầu sao? Trương Tây Linh run giọng hỏi. Ngô Bình gật đầu. Sau này nhất định sẽ đến, nhưng hiện tại chưa thể làm được. Trước đó, chúng ta cần thống nhất Hắc Thiên giáo toàn cầu. Trương Tây Linh nói. Giáo chủ, thuộc hạ đề nghị chúng ta trước tiên hãy thu phục Hắc Thiên giáo ở Nam Mỹ, sau đó lấy nó làm bàn đạp để tấn công Bắc Mỹ. Ngô Bình nói. Ông nói đúng. Ông hãy nói tôi nghe tình hình của Hắc Thiên giáo ở Nam Mỹ. Trương Tây Linh nói rằng Hắc Thiên giáo ở Nam Mỹ đã dung hợp với Vu giáo địa phương và gọi nó là Vĩnh Sinh Thần giáo. Họ đã đổi tên của thần Hắc Thiên thành thần Vĩnh Sinh. Phía Nam Mỹ cũng đi theo con đường cao cấp. Họ có mối quan hệ mật thiết với các thủ lĩnh vũ trang địa phương, các chùm ma túy lớn và các quan chức chính phủ cấp cao. Tất nhiên, Hắc Thiên giáo ở Nam Mỹ cũng không tránh khỏi dính dáng đến trần tục vì bản thân nó là một tổ chức buôn bán ma túy rất mạnh. Chẳng mấy chốc, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay. Sau đó, mọi người lên mấy chục chiếc ô tô đi tới trụ sở chính của Thiên Quỷ giáo. Ngô Bình đã đến trụ sở của Thiên Quỷ giáo một lần. Lần này anh đã trở thành chủ nhân của nơi này. Đi cùng còn có giáo chủ của Thiên Quỷ giáo. Hiện hắn đang nằm dưới sự kiểm soát của Hắc Thiên giáo, giống như một con rối. Các giáo dân của Thiên Quỷ giáo vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra và tất cả họ đều ngạc nhiên khi thấy giáo chủ đến cùng nhiều người lạ. Giáo chủ Thiên Quỷ giáo nói: Bổn giáo chủ đã gia nhập Hắc Thiên giáo. Tôi tuyên bố rằng Thiên Quỷ giáo sẽ được sát nhập vào Hắc Thiên giáo. Mọi người đều sẽ trở thành viên của Hắc Thiên giáo. Giáo chủ đã nói như vậy, những người cấp thấp tất nhiên không dám nói gì. Trương Tây Linh phái người đi tiếp nhận và sắp xếp lại giáo dân của Thiên Quỷ giáo. Giáo chủ Thiên Quỷ giáo dẫn Ngô Bình đi đến nhà kho của Thiên Quỷ giáo. Đi cùng với họ còn có một số thủ quỹ của Hắc Thiên giáo. Thiên Quỷ giáo chỉ mới trỗi dậy gần đây, nhưng tổ tiên của họ rất giàu có, vì vậy tài sản tích lũy cũng khá đáng kể. Nhưng so với tiền, Ngô Bình quan tâm nhiều hơn đến các võ sĩ quỷ và tướng quân quỷ của Thiên Quỷ giáo. Mở kho ra, anh thấy trong đó chất đầy vàng bạc châu báu và nhiều thứ quý hiếm khác. Ngay từ thời Ngô Ca, Thiên Quỷ giáo đã có phong cách hành xử cực đoan, vì tiền thường giết nhà giàu cướp hết của cải. Vào thời kỳ hùng mạnh nhất của Ngô Ca, Thiên Quỷ giáo chiếm gần như toàn bộ bán đảo Trung Nam. Giờ đây Ngô Ca, An Nan, nước Liêu, nước Miến, Xiêm La, vân vân đều nằm dưới sự cai trị của vương triều Ngô Ca. Thiên Quỷ giáo có quan hệ mật thiết với hoàng thất, liền thừa cơ hoành hành, tích trữ rất nhiều của cải. Sau đó vương triều Ngô Ca diệt vong, Thiên Quỷ giáo cũng vì thế mà sống ẩn dật. Hết hộp đá quý này đến hộp đá quý khác, hàng đống tiền bạc, hàng đống ngói vàng, hương liệu quý, ngọc lục bảo, vân vân. Ngô Bình không quan tâm đến những thứ này, vì vậy anh yêu cầu cấp dưới của mình đếm chúng, còn anh thì tiếp tục đi vào. Anh đi qua một lối đi dài và tới một sườn núi. Trong sườn núi có rất nhiều không gian, bên trong là 24 võ sĩ quỷ, tướng quân quỷ và thi quỷ. Nơi này tỏa ra mùi ôi thiêu nồng nặc, ánh mắt của Ngô Bình rơi vào tướng quân quỷ. Tướng quân quỷ này cao 2 mét, đang nhắm mắt, mặc bộ áo giáp màu đen, tay cầm trường thương, bên hông treo một thanh trường kiếm, vô cùng uy nghiêm, oai phong. Anh hỏi, tướng quân quỷ này kích hoạt thế nào? Giáo chủ Thiên Quỷ giáo nói, bẩm giáo chủ, tướng quân quỷ có thực lực khoảng cấp bậc chân quân, muốn sử dụng cần tu vi vô cùng cao. Vừa nói, hắn vừa đưa cho Ngô Bình một tấm lệnh bài vàng, nói, dùng máu hiến tế cho tấm lệnh bài này, có thể khống chế được tướng quân quỷ. Ngô Bình cắn ngón tay và nhỏ vài giọt máu lên đó. Tấm lệnh bài vàng sáng lên trong giây lát, liền hút hết máu. Trong đó có cấm chế khá phức tạp. Anh xem một chút liền biết phương pháp hiến tế, lập tức dùng thần niệm hiến tế. 10 phút sau, tấm lệnh bài vàng đột nhiên hấp thụ sức mạnh tinh thần và chân khí của Ngô Bình một cách điên cuồng. Cũng may tu vi của anh cao hơn trước rất nhiều, hấp thu một ít cũng không thành vấn đề. Khoảnh khắc tiếp theo, tấm lệnh bài vàng tỏa sáng rực rỡ. Tướng quỷ di chuyển cơ thể, mở mắt và đi về phía Ngô Ca. Nó quỳ xuống cách anh 5 bước chân. Ngô Bình phát hiện ra rằng, thông qua tấm lệnh bài vàng, anh có thể giao tiếp với tướng quân quỷ và ra lệnh cho nó. Đứng dậy đi, anh nói. Tướng quân quỷ đứng dậy, nhìn thẳng vào Ngô Bình. Hai con mắt của nó bắn ra hai ngọn lửa vàng dài một tấc, khí thế kinh người. Ngô Bình nhìn vào tướng quân quỷ và thấy rằng nó có thể thực hiện các mệnh lệnh một cách hoàn hảo, gần như tương đương với một hóa thân của anh. Hơn nữa, anh có thể chỉ huy tất cả các võ sĩ quỷ thông qua tướng quân quỷ. Anh rất hài lòng, ngay lập tức đánh thức 24 võ sĩ quỷ còn lại. Cứ như vậy, Ngô Bình cùng tướng quân quỷ và 24 võ sĩ quỷ đi ra khỏi nhà kho. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong Thiên Quỷ giáo đều mất hết tư tưởng nổi loạn và sẵn sàng gia nhập Hắc Thiên giáo. Ngô Bình đã sử dụng trụ sở chính của Thiên Quỷ giáo làm chi nhánh của Hắc Thiên giáo ở Ngô Ca. Sau đó, điều chuyển một nhóm người mới tới và ra lệnh cho Trương Tây Linh tiếp quản nơi đây. Sau đó, anh vào sống trong cung điện của giáo chủ Thiên Quỷ giáo. Tuy cung điện ở đây không được xây dựng khang trang như cung điện của Hắc Thiên giáo, nhưng cũng không tệ. Chẳng mấy chốc, Mông Trạch đến báo cáo. Giáo chủ, Tăng Vương Đam Môn đến thăm. Có hai vị Tăng Vương ở Ngô Ca, một là Pháp Tông và một là Đại Tông. Đam Môn là Tăng Vương của Pháp Tông, địa vị của Tăng Vương ở Ngô Ca chỉ đứng sau nhà vua. Sau khi nhà vua qua đời, Tăng Vương sẽ bầu một vị vua mới cùng với các nghị viên khác. Ngô Bình nói, cho mời. Chẳng mấy chốc, Tăng Vương Đàm Mòn đã đến với hơn 10 tùy tùng. Tăng Vương khoảng 50 tuổi, dáng người không cao, nước da ngăm đen, trên mặt nở một nụ cười thân thiện. Ngô Bình rất nể mặt ông ta, anh đứng dậy nghênh đón, cười nói, Tăng Vương đến mà tôi lại không kịp tiếp đón, thất lễ quá. Tăng Vương Đàm Mòn biết ngôn ngữ của Viêm Long, ông ta cười nói, xin chào giáo chủ Hắc Thiên giáo. Sau vài lời xã giao, hai bên lần lượt ngồi xuống. Ngô Bình nói, Tăng Vương tới đây không biết có việc gì. Tăng Vương Đa Mòn nói, giáo chủ đã quét sạch Hắc Thiên giáo tà ác, bần tăng đến để cảm ơn và thay mặt nhà vua bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Hắc Thiên giáo. Ngô Bình nói, đây là điều bổn giáo nên làm, xin hãy nói với quốc vương bệ hạ rằng Hắc Thiên giáo sẽ chỉ đem lại lợi ích cho Ngô ca mà thôi. Tăng Vương Đa Mòn cười nói, tối nay nhà vua tổ chức yến tiệc chiêu đãi những nhân vật quan trọng ở Ngô ca, nên lệnh cho tôi trân trọng mời giáo chủ tham gia yến tiệc. Ngô Bình cười nói, được, tôi nhất định sẽ đi. Sau vài lời xã giao, Tăng Vương Đa Mòn rời đi. Sau khi đối phương rời đi, Mông Trạch nói với vẻ mặt khinh thường, tu vi của tên Tăng Vương này quá thấp, cùng lắm là cảnh giới luyện thần. Ngô Bình nói, Tăng Vương là quan, không dính dáng gì đến tu hành. Đúng rồi, yến tiệc tối nay có lẽ rất thú vị, đi tìm hiểu đi. Dạ. Nửa giờ sau, Mông Trạch quay lại và nói, giáo chủ, người nói đúng, ngoại trừ một số cao tăng, còn có một số cao thủ từ chùa Bạch Tượng của Tiểu Tây Thiên, đại thần quan của thần giáo Đông Doanh và tướng quân Hồng Kim, người quyền lực nhất Ngô ca. Nhân tiện, có một nhóm thương nhân từ Viêm Long nói rằng họ muốn xây dựng một sòng bạc tại Ngô ca. Ngô Bình nói, nhóm thương nhân đó là ai? Mông Trạch đáp, hình như có liên quan đến hội Kim Long, tình hình cụ thể vẫn đang được điều tra. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, hội Kim Long, thật trùng hợp đấy. Mông Trạch nói, giáo chủ, người có mâu thuẫn với hội Kim Long sao? Ngô Bình nói, có thủ oán. Mông Trạch lộ ra vẻ hung ác, thuộc hạ dẫn người tới tiêu diệt bọn họ. Ngô Bình xua tay, không vội. Vẫn còn một khoảng thời gian trước bữa tối, Lễ Đường biết được điều này nên lập tức đi máy bay đến. Tham gia yến tiệc của nhà vua là một dịp tương đối lớn, vì vậy Lễ Đường phải chuẩn bị chu đáo. Ngô Bình được yêu cầu thay một bộ áo choàng lộng lẫy và trang nghiêm, đi cùng anh là 8 người hầu và 12 thị vệ. Về phần lái xe thì còn hoành tráng hơn, anh đi ra ngoài với 30 chiếc xe sang trị giá hàng chục triệu. Đương nhiên, chỉ có xe chắc chắn là không đủ, còn có 20 con bảo mã thuần chủng do 20 long vệ cưỡi. Điều này là do không gian trong cung điện có hạn, nếu không Lễ Đường chắc chắn sẽ để Ngô Bình ra mắt trên chiếc kiệu 2 tầng. Mãi cho đến khi Ngô Bình sắp mất hết kiên nhẫn, công việc chuẩn bị của Lễ Đường mới kết thúc. Ngay sau đó, họ đến vương cung Ngô ca. Ngô ca kế thừa một phần nhỏ lãnh thổ của vương triều Ngô ca, còn rất nhiều công trình kiến trúc cổ kính. Cung điện Ngô ca ngày này một phần có nguồn gốc từ thành cổ Ngô ca. Khi xe đến cửa cung, thị vệ trong cung vô cùng kinh ngạc. Họ nhìn thấy mấy chục chiếc xe, mấy chục con ngựa chậm rãi đi tới. Người tới là ai mà lại có trận thế hoành tráng như vậy? Mông Trạch cưỡi một con ngựa cao lớn và nói, giáo chủ Hắc Thiên giáo đến. Các thị vệ giật mình, họ đã được lệnh rằng phải để cho giáo chủ Hắc Thiên giáo vào. Vì vậy họ nhanh chóng mở cổng cung điện và chào đón đoàn người Ngô Bình. Vào cung điện, quốc vương Ngô ca đích thân ra đón. Ông ta dẫn theo cả quần thần đi thẳng đến trước xe. Đi cùng với ông ta là hai vị tăng vương, hoàng hậu và phi tần. Khi Ngô Bình xuống xe, vua Ngô ca đã mỉm cười bước lên phía trước, giơ tay ra bắt tay và nói, giáo chủ Ngô đáng kính, xin chào mừng. Ngô Bình chúc phúc cho nhà vua theo nghi thức của Ngô ca. Sau đó hai bên lần lượt tặng quà cho nhau. Thứ mà nhà vua đưa cho Ngô Bình là một thanh kiếm cổ từ triều đại Ngô ca. Nó được làm bằng thiên thạch và khảm nhiều loại đá quý, cực kỳ quý giá. Thứ mà Ngô Bình tặng là một lọ thuốc, đó là trường sinh tán. Nhà vua tuổi đã ngoài 60 nhưng phong độ ngời ngời, có 10 con trai, 8 con gái, 36 phi tử, một hoàng hậu và vô số người phụ nữ không có danh phận. Nhà vua tên là Sihanouk. Ông ta bắt tay với Ngô Bình, sau đó đưa anh đi vào cung điện. Lúc này, một số khách đã đến đại sảnh, bọn họ xếp thành hàng ở hai bên, ngồi sáu chiếc bàn dài. Có cung nữ chuyên rót rượu bưng thức ăn. Đây rõ ràng là phong cách của những bữa tiệc cổ xưa, nơi mọi người ngồi vào chỗ của mình thay vì ngồi cùng nhau. Có một khoảng cách đáng kể giữa khách mời. Sihanouk rất coi trọng Ngô Bình, ông ta sắp xếp anh ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, đó là nơi những vị khách quý tôn nhất ngồi. Ngô Bình cũng không khách sáo, anh thoải mái ngồi xuống, có đủ chỗ phía sau, anh cho những người hầu và thị vệ đứng ở đó. Xia Hán Đông mỉm cười và nói: "Các vị khách quý, để tôi giới thiệu với mọi người, đây là thủ lĩnh của Hắc Thiên Giáo, Ngô Tiên Sinh." Mọi người đều gật đầu, nhưng cũng có một số người nhìn Ngô Bình với ánh mắt khinh miệt và coi thường. Một trong tăng nhân trẻ tuổi cười hì hì và nói: "Hắc Thiên Giáo chỉ là một giáo phái thế tục cấp thấp." Mông Trạch đành giọng nói: "Tên đầu chọc kia, dám vô lễ trước mặt giáo chủ à?" Dứt lời, ông ấy bộc phát khí tức chân nhân, bao trùm lấy tăng nhân. Tăng nhân trẻ tuổi không hề sợ hãi, nói: "Tôi là võ sư từ chùa Bạch Tượng, tôi nói Hắc Thiên Giáo các người như thế thì đã sao?" Vừa dứt lời, sau lưng hắn phát ra một luồng ánh sáng chói lọi, một tràng Phật âm vang lên. Chùa Bạch Tượng, Ngô Bình nhớ anh có quen biết với một lão tăng của chùa Bạch Tượng. Trương Tây Linh bên cạnh thì thầm: "Giáo chủ, chùa Bạch Tượng có thế lực khá mạnh mẽ tại Tiểu Tây Thiên, địa vị của nó ở Đông Nam Á giống như địa vị chùa Đại Thiên ở Viêm Long vậy." Mông Trạch vô cùng tức giận, đang định lập tức tấn công thì nghe Ngô Bình nói: "Nghe nói các nhà sư ở chùa Bạch Tượng cũng nổi tiếng không kém chùa Đại Thiên, có võ công cao cường, hôm nay gặp khiến tôi vô cùng thất vọng." Vị hòa thượng trẻ tuổi cao mày: "Anh nói như vậy là có ý gì?" Ngô Bình nói: "Tu sĩ của chùa Bạch Tượng các người quá rác rưởi, không thể nào sánh với chùa Đại Thiên." Hòa thượng trẻ tuổi nổi giận: "Nói lung tung, anh có dám đấu với tôi một trận không?" Ngô Bình cười lạnh: "Anh không xứng để cho bổn giáo chủ ra tay, tôi ngồi ở chỗ này cũng có thể đánh bại anh." Nhà sư trẻ tuổi cười điên cuồng: "Quá kiêu ngạo." Vừa dứt lời, một quyền ý đáng sợ ập đến, vị hòa thượng trẻ tuổi đột nhiên rơi vào ảo giác, nhìn thấy Ngô Bình đã giết mình. Hắn hét lên và nhảy lên chiến đấu. Mọi người thấy rằng nhà sư trẻ rơi vào trạng thái điên loạn và không ngừng đấm vào không khí. Nhưng khi hắn đánh như vậy, mỗi lần hắn đánh vào không khí sẽ tạo thành tổn thương rất lớn cho bản thân. Chỉ sau mười mấy chiêu, hắn phun ra một búng máu và kiệt sức ngã xuống đất. Ngô Bình rút lại quyền ý, nhà sư trẻ đã tỉnh lại, nhưng đôi mắt của hắn đã trở nên đờ đẫn và hắn bị thương nặng. Mông Trạch cười lạnh: "Giáo chủ của chúng ta chỉ dùng một ý nghĩ cũng có thể giết chết người, thứ rác rưởi mà cũng dám chống lại giáo chủ, thật nực cười." "Chỉ là huyễn thuật thôi." Một lão sư đi ra từ phía sau, ông ta trông gầy gò và khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng thực tế ông ta lại tràn đầy khí huyết như một con thú hoang. Mông Trạch nói: "Ông là ai? Báo danh đi." Nhà sư già lạnh nhạt nói: "Khổ thiết đến từ chùa Bạch Tượng, xin thỉnh giáo giáo chủ Hắc Thiên." Ngô Bình nhìn về phía lão tăng này, tu vi của người này có lẽ tương đương với địa tiên thần biến, có thể sánh với Mông Trạch, nhưng người này khác với Mông Trạch, ông ta có thứ gì đó tương tự như quyền ý. Anh nói: "Khổ thiết, ông có biết cái giá của việc thách thức bổn giáo chủ không?" Khổ thiết lạnh nhạt nói: "Hắc Thiên Giáo là tà giáo, Phật giáo ta không đội trời chung, hôm nay bần tăng không giết người thì sẽ bị người giết." Ngô Bình bật cười nói: "Nếu đã như vậy, bổn giáo chủ sẽ giúp ông tọa nguyện." Anh đứng lên, tỏa ra một luồng khí tức kinh người, khiến tất cả mọi người có mặt khiếp sợ. Trong mắt họ, Ngô Bình giống như thần ma giáng thế, không gì cả nổi. Quyền ý của anh mạnh như sóng lớn, đánh mạnh khiến Khổ Thiết loạng choạng, sắc mặt thay đổi. Ngô Bình bay lên không trung và giơ lòng bàn tay phải lên. Lúc này, vương khí trong cung điện cũng lần lượt tập trung về phía anh. Anh phất tay đánh về phía Khổ Thiết. Với một trường này, dường như lịch sử ngàn năm của toàn bộ hoàng cung đều bị chồng chất và áp mạnh xuống. Khổ Thiết hự một tiếng, quỳ xuống đất ngay tại chỗ. Ông ta kinh hoàng hét lên: "Người đã sử dụng tà thuật gì?" Ngô Bình lạnh lùng nói: "Bại tướng, mau rút lui." Khổ Thiết không nói gì nữa, sắc mặt tái nhợt, dẫn theo mấy vị hòa thượng rời khỏi cung điện. Xì Hà Núc cười ha ha và nói: "Thần công cái thế của giáo chủ quá tuyệt vời, chúng tôi rất bội phục." Đúng lúc này, bên ngoài có người tiến vào bẩm báo, nói: "Bệ hạ, thần chủ của thần giáo Đông Doanh, Watanabe đã đến." Xì Hà Núc mỉm cười và nói: "Mau mời vào." Một lúc sau, một nhóm người Đông Doanh bước vào, họ ngồi vào bàn đối diện với Ngô Bình. Trương Tây Linh nói vào tai Ngô Bình: "Giáo chủ, tôi đã nghe ngóng kỹ, người đồng doanh chuyến này đến đây vì muốn xây dựng một thần xã ở Ngô Ca và mở rộng thần đạo giáo của đồng doanh. Người này là thần chủ của thần xã, tên là Watanabe. Có ba người đồng doanh ngồi ở bàn đối diện, trong đó có một người hơn 40 tuổi, mặc trang phục thần quan, xem ra chính là vị thần chủ đó. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, thì thấy trên người của Watanabe có một hư ảnh, khí tức cũng rất mạnh. Ngô Bình ngạc nhiên rồi nghĩ, lẽ nào là thần quái? Thần xã là nơi thờ phụng thần quái, vậy nên trên người Watanabe có thần quái cũng là chuyện bình thường. Thần xã cũng thắp nhang khói nên rất dễ nuôi dưỡng ra thần quái. Cùng lúc đó, Ngô Bình nhớ ra đại thần Côn Ngô muốn tăng tu vi thì cần hấp thu kiểu thần quái này. Watanabe cúi người chào Ngô Bình rồi nói: Giáo chủ Ngô, nghe danh đã lâu. Ngô Bình nói: Ông biết tôi à? Watanabe nói: Vì cậu quá nổi tiếng. Ngô Bình sầm mặt: Nếu ông đã biết tôi thì sao vẫn dám ngồi đối diện? Watanabe đáp: Tôi không được ngồi đây ư? Ngô Bình thờ ơ nói: Ông chưa đủ trình để ngồi ngang hàng với tôi, biến đi. Norodom ngẩn ra, thầm thấy vị giáo chủ của Hắc Thiên giáo rất ngông nghênh, dám quát tháo cả thần chủ của đồng doanh. Watanabe lạnh mặt nói: Giáo chủ Ngô, tôi biết cậu giỏi, nhưng thái độ thiếu lịch sự của cậu thật khiến tôi thất vọng. Ngô Bình nói: Tôi nhắc lại, các người biến ngay. No. Một võ sĩ ở cạnh Watanabe bước ra, khí thế của người này ngang với cường giả cảnh giới võ thần. Không chờ Ngô Bình lên tiếng, một long vệ đã nhanh chóng di chuyển ra sau võ sĩ đó, sau đó vung kiếm chém lên vai gã. Láo! Thần chủ vung tay lên, một luồng gió mạnh thổi về phía long vệ kia, khiến anh ta mất thăng bằng. Ngô Bình nhìn thấy rõ, khi thần chủ tấn công, thần quái đã hỗ trợ cho ông ta, khiến ông ta chỉ cần vung nhẹ tay một cái đã có thể tạo ra một luồng uy lực rất lớn. Ngô Bình vẫy tay gọi long vệ quay lại rồi cười lạnh nói: Sức của thần quái thôi mà, vậy mà cũng dám huênh hoang trước mặt bổn giáo chủ. Trong tay Ngô Bình bất chợt xuất hiện một bảo ấn, mặt trên có hình ảnh một con rồng. Đây chính là long ấn mà anh lấy của Đường Thanh Khoa. Anh đã quan sát long ấn này mấy lần thì phát hiện nó có khả năng khắc chế những thứ quỷ thần rất mạnh. Ngô Bình tung long ấn về phía Watanabe, một ấn trương hình rồng lóe sáng rồi rơi xuống người ông ta. Watanabe hét lên, thần quái co quắp người lại, sau đó nhảy ra từ lỗ mũi ông ta. Ngô Bình hô lên: Viêm Dương, xử lý. Viêm Dương là một tấm da người nên có thể trấn áp được rất nhiều hồn phách mạnh. Giờ có mỗi con thần quái bé xíu này thì quá đơn giản với nó. Nó há miệng ra hít vào một hơi thì thần quái kia đã biến mất. Watanabe nhảy dựng lên rồi chỉ vào mặt Ngô Bình: Cậu! Hai long vệ tiến lên, sát khí khủng khiếp bùa vây. Watanabe tái mặt rồi nghiến răng nói: Chúng ta đi. Người của chùa Bạch Tượng đi rồi, người của thần xã Đông Doanh cũng biến nốt. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng phải gật gù trước năng lực của giáo chủ Hắc Thiên giáo. Ngô Bình liếc nhìn tới trước bàn trách phía đối diện, có vài người đồng doanh ngồi ở đó, họ rất khiêm nhường. Thấy Ngô Bình nhìn mình thì họ lập tức vã mồ hôi, không dám đối mắt với anh. Mông Trạch nói với mấy người đó: Các người ngẩng đầu lên. Mấy người đó vội ngẩng đầu lên, một người run rẩy nói: Tham kiến giáo chủ. Ngô Bình cười lạnh: Không nhận ra tôi à? Mấy người đó đưa mắt nhìn nhau rồi nói: Chúng tôi chưa gặp giáo chủ bao giờ. Ngô Bình nói: Cách đây không lâu, hội Kim Long đã cho người đến giết tôi. Các người có biết chuyện này không? Mấy người đó tái mặt: Giết giáo chủ Hắc Thiên ư? Ai làm vậy? Ngô Bình có thể đoán là họ không biết chuyện này. Xem ra họ có cấp bậc không cao trong hội Kim Long. Anh hỏi: Long chủ hiện giờ của Kim Long là ai? Một người đáp: Là Hoàng Phổ Hằng. Ngô Bình chợt nhớ ra Hoàng Phổ Hằng là thủ lĩnh của thần võ ti. Lần trước anh mới dạy cho người này một bài học. Anh nói: Về bảo với Hoàng Phổ Hằng là tôi sẽ đến tìm đấy. Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói gì, chỉ biết gật đầu vâng dạ. Bọn họ ngồi thêm một lát rồi cũng đứng dậy xin ra về. Còn lại đều là thế lực của nước Ngô Ca. Xe Hán Núc ngạc nhiên, không ngờ thế lực của Hắc Thiên giáo lại mạnh như thế, có thể đuổi hết các thế lực lớn khác đi. Điều này khiến ông ấy thầm bái phục Ngô Bình. Giáo chủ Ngô, tôi có một yêu cầu thế này. Xì Hán Đúc nói. Ngô Bình mỉm cười hỏi. Bệ hạ có gì căn dặn? Xì Hán Đúc nói. Tôi muốn mời giáo chủ làm quốc sư của nước Ngô ca. Quốc sư thường là vị trí thường dành cho nhân sĩ tu hành, vì đây là một chức vụ rất cao. Lời mời của Xì Hán Đúc khiến Ngô Bình rất ngạc nhiên. Anh chưa kịp trả lời thì đã có một tốp vệ sĩ đi từ ngoài vào. Họ vây quanh một người đàn ông mặc quân trang. Trên áo người này đính đầy huân chương, đó chính là tướng quân Hồng Kim. Hồng Kim cười nói, Ngô ca chưa từng có chức vụ quốc sư, bệ hạ có tuổi nên lú lẫn rồi. Nghe thấy thế, Xì Hán Đúc lập tức nhăn mặt. Hồng Kim nắm trong tay quân đội nhiều năm nên giờ có quyền hạn rất lớn, hoàn toàn không coi một quốc vương như ông ấy ra gì. Hồng Kim có dáng người không cao, ông ta có một nửa dòng máu Viêm Long. Ông ta nhìn Ngô Bình rồi hỏi, cậu chính là giáo chủ của Hắc Thiên Giáo à? Ngô Bình nói, đúng. Hồng Kim cười lớn nói, tôi khinh nhất là mấy thứ thần thần quỷ quỷ của mấy người đó. Hỗn lão! Nhóm ông Trạch nổi giận, phóng các thần niệm về phía Hồng Kim. Xong, điều khiến họ ngạc nhiên là thần niệm của họ không thể làm gì ông ta được. Hồng Kim cười khẩy nói, không làm gì được bổn tướng quân đây đâu. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, thì thấy sau lớp áo quân trang của Hồng Kim là một chiếc áo được gắn chi chít các bùa chú. Bảo bối đây rồi, Ngô Bình thầm nghĩ. Hồng Kim vung tay lên, người phía sau ông ta lập tức giơ súng. Ngô Bình híp mắt lại, anh phát hiện các khẩu súng này không bình thường, các viên đạn đều được khắc bùa chú, khéo đến võ thần cũng không chịu nổi đạn này. Anh nói, Hồng tướng quân, ông có ý gì vậy? Hồng Kim cười lạnh, bệ hạ muốn dựa vào cậu để khống chế tôi, nhưng tiếc là ông ấy tính sai rồi. Với tôi thì đám người tu hành như các cậu chỉ là cái đinh gì. Ngô Bình cau mày. Hồng Kim quá ngông nghênh. Anh nói, Hồng Kim, ông tưởng mặc một chiếc áo có bùa chú là có thể coi thường giới tu chân trong thiên hạ ư? Hồng Kim kinh ngạc, sao cậu biết tôi có pháp bảo? Uỳnh! Ngô Bình nhanh chóng áp sát Hồng Kim. Anh không dùng bất kỳ thủ thuật gì mà chỉ dựa vào sức mạnh bản thân để khóa lấy cổ tay ông ta. Vệ sĩ của Hồng Kim cả kinh, lập tức chĩa súng vào Ngô Bình. Cổ tay Hồng Kim đau nhói, ông ta tái mặt nói, nổ súng! Pằng pằng! Ba phát súng nổ lên một lúc, lực của đạn rất mạnh, phá vỡ cả tiền cành hộ thể của Ngô Bình rồi xuyên vào vảy tiền. Các vảy tiền rất cứng nên đạn không xuyên vào da thịt Ngô Bình được. Hồng Kim giật mình, đến loạt đạn này cũng không hạ Ngô Bình được. Ngô Bình tăng lực tay, Hồng Kim kêu oai oái, xương gãy vụn, chân quỳ xuống đất. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 151 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.